Vũ Động Càn Khôn, chương 1050, Cửu Vĩ Trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh trong sơn trại tùm một màu xanh, thỉnh thoảng lại điểm xuyết một vài màu tím đỏ, cộng thêm những tiếng nói ồn ào của những cô thiếu nữ khiến sơn trại có cảm giác như biến thành thế ngoại đào viên. Lâm Động Dược ba người tâm thanh dẫn vào trong trại, xung quanh thỉnh thoảng lại xuất hiện những thân ảnh yêu kiều, rồi rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lâm Động, che miệng cười khẽ. Bị nhiều người vây lại nhìn như vậy, Lâm Động không kìm được lắc đầu bất lực, chỉ ba người tâm thanh là cười thầm, sau đó hai thiếu nữ kia tách ra đuổi những người kia đi. Lâm Động đại nhân đừng giận, Cửu Vĩ tộc bọn ta bình thường khép kín, rất ít khi có người tộc khác đến, đặc biệt là con người. Tâm thanh nói, Lâm Động xua tay ra y hắn không bận tâm, bị nhìn như vậy cũng là chuyện bình thường với hắn. Phía trước chính là chủ trại rối, các trường bối trong tộc đều giang đợi đại nhân. Tâm thanh cười, trước khi vào trong trại họ đã thông báo vô thân phận của Lâm Động. Lâm Động gật đầu, rồi bước nhanh hơn. Một lát sau trước mắt hắn xuất hiện một khu trại rộng rãi, phía trước có không ít thân ảnh đang đứng. Ở vị trí đầu tiên là một mỹ phụ, khi nhìn thấy tâm thanh là lập tức trở nên xúc động. Mầu thân, tâm thanh nhìn thấy mỹ phụ đó mắt lập tức đỏ hoe rồi lao tới. Chắc hẳn tiểu cô nương này một mình ở ngoài cũng rất nhớ nhà. Nguồn chuyện, chuyện phun. Mỹ phụ vội vàng tiến lại, âu yếm ôm lấy tâm thanh hỏi hắn mãi. Những nữ tử ở xung quanh cũng quỳ lại, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Lâm Động dừng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, môi mím lại, trong lòng lại nhớ đến người nhà. Từ khi rời khỏi vương triều Đại Viêm đã nhiều năm rồi chưa về, không biết họ thế nào rồi. Hà hà, thế nào? Lần này tâm thanh về còn đem theo một tiểu nam nhân à, đột nhiên có một giọng nữ tử trêu đùa, hắn khựng người, ngẩng lên thì thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang nhìn hắn cười thích thú. Tâm thanh nghe vậy thì đỏ mặt, vội nói. Các tỷ đừng nói linh tinh, đây là Lâm Động đại nhân, huynh ấy đến yêu vực có việc cần làm, điện chủ giao cho muội dẫn đường. Bọn muội trên giường đi gặp Liễu tỷ bọn họ bị huyết mãng thành bắt. Là Lâm Động đại nhân ra tay giúp, các ngươi đừng nói linh tinh nữa đi, người ta là quý khách, không được thất lễ. Vị mỹ phụ kia trừng mắt nhìn mấy nữ tử kia, rồi nhìn Lâm Động, dịu dàng nói. Lâm Động tiểu ca, chuyện của tiểu Liễu, ta thay mặt Cửu Vĩ tộc cảm tạ ngươi. Lâm Động xua tay. Trại chủ khách khí rồi, tâm thanh dẫn đường cho ta, ta giúp muội ấy cũng là việc nên làm mà. Gọi trại chủ thì xa lạ quá. Nếu Lâm Động tiểu ca không chê Cửu Vĩ tộc ta thì gọi ta tâm gì được rồi. Mỹ phụ cười hiền, tuy tuổi không còn trẻ nhưng dung nhan vẫn rất xinh đẹp, gương mặt không hề có dấu vết của thời gian. Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Lâm Động cười, gọi vị Mỹ phụ trước mắt đây là trại chủ đúng là có phần giết phong cảnh. Ta đã biết lý do Lâm Động tiểu ca đến yêu vực. Chúng ta vào trong nói chuyện kỹ hơn đi. Tâm Di cười, thấy Lâm Động gật đầu thì quay người đi trước dẫn đường. Trong đại sảnh, Tâm Di nhìn Tâm Thanh sau khi đặt chén trà xuống chỗ Lâm Động rồi lui ra, sau đó mới khẽ nói. Lâm Động tiểu ca có thể nói một vài thông tin về người cần tìm không? Hắn tên là Lâm Viêm, là huynh đệ của ta, nhưng ta không biết ở dây hắn có dùng tên đó không? Hắn thuộc hồ tộc, có lẽ là thiên ma hồ tộc. Lâm Viêm, Tâm Di nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ta dược biết thì trong một năm trở lại dây, thú chiến vực không có người nào tên như vậy. Hổ tộc là một đại tộc trong vêu giới, còn thiên ma hổ tộc không chỉ là một trong ba chủng tộc mạnh nhất hổ tộc mà còn là một trong bát vương tộc của giới yêu thú. Trong thú chiến vực, cường giả hổ tộc có không ít, thậm chí cường giả thiên ma hổ tộc cũng có. Nhưng đều là những cường giả đã thành danh. Dường như không phù hợp với thông tin của Lâm Động tiểu ca. Lâm Động thở dài thất vọng, xem ra muốn tìm được Tiểu Viêm không phải chuyện dễ. Có điều Lâm Động tiểu ca dừng lo lắng, ta sẽ cho người thu thập tin tức về những cường giả mới nổi danh trong thú chiến vực một năm nay. Với bản lĩnh của Lâm Động tiểu ca, chắc hẳn huynh đệ cũng không phải hạng thường. Nếu đến thú chiến vực chắc sẽ có dược thành tựu. Tâm Di nói, Lâm Động gật đầu, rồi nói. Vậy thì làm phiền Tâm Di rồi. Lâm Động tiểu ca mấy ngày này hãy ở lại Cửu Vĩ trại đi. Khi nào có tin tức ta sẽ thông báo. Tâm Di cười nói, thấy Lâm Động gật đầu thì vẫy tay gọi một thiếu nữ ra dẫn Lâm Động đi nghỉ ngơi. Khi Lâm Động rời đi, Tâm Thanh quỳ bên cạnh Tâm Di, nói. Mầu thân, người cũng không có tin tức về người mà Lâm Động đại ca tìm sao. Thú chiến vực rộng lớn như vậy, Cửu Vĩ tộc ta lại nhỏ bé, chỉ có thể tự bảo vệ mình, thông tin đương nhiên không được nhanh nhạy, nhưng con yên tâm, ta sẽ cho người toàn lực tìm kiếm. Tâm Di cười, tay vuốt nhẹ gương mặt Tâm Thanh, âu yếm nói. Tiểu nha đầu ở bên ngoài chịu không ít khổ đúng không? Không ạ, ở Viêm Thần Điện mọi người đều chăm sóc con rất tốt. Tâm Thanh lắc đầu cười. Lâm Động tiểu ca cũng là người của Viêm Thần Điện sao?